Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 71, thiên phú chủng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng Phi Sa Trấn hoàn thành kích sát boss thủ hộ, truyền tống môn đã mở. Ồ, đi ra, Lục Thương nhìn thời gian. Tại chỗ có điểm thuộc tính đề thăng 200 sau đó. Giống như là mỗi người chơi mặc 4-5 món trang bị bạch ngân. Hơn nữa còn có năng lực phi hành. Tất nhiên đạt tới điều kiện tiến công boss. Phi Sa Trấn thành tân thủ thôn thứ 2 giải phóng ra ngoài. Hiện tại Lục Thương ngồi cưỡi một đầu thuần huyết cự long vảy màu trắng. Đây là tọa kỵ hắn lựa chọn. Cũng đã ký kết khế ước. Long tộc trở thành chủng tộc lệ thuộc. Cũng không phải là không cần làm bất kỳ nghĩa vụ gì. Nếu không, nói như vậy. Bất luận là ai cũng lựa chọn thần phục, không phải là toàn bộ chủng tộc đều có thể đồng thời còn sống ở đại kết cục sao? Chủng tộc chủ nhân đối với chủng tộc nô lệ, có quyền chi phối tuyệt đối. Trên lý thuyết, nhân tộc tự do tìm kiếm long tộc ký kết khế ước, làm cho trở thành sủng vật. Dầu gì, có thể có một hỗn huyết á long làm sủng vật. Nếu như có thể cùng thuần huyết cự long ký kết khế ước, thực lực tất nhiên tăng vọt. Hơn nữa, trở thành chủng tộc lệ thuộc, sẽ phải nộp cống phẩm cho nhân tộc số lượng nhất định. Đồng thời, toàn bộ lãnh địa của long tộc quy về nhân tộc quản lý. Nhân tộc có thể nhận được thêm nhiệm vụ long tộc. So với hoàn toàn tiêu diệt chủng tộc này, chỗ tốt khi thần phục sẽ càng nhiều hơn một chút. Đương nhiên, đối với chủng tộc cường đại mà nói khiến cho chủng tộc nhỏ yếu thần phục, chỗ tốt thiếu rất nhiều. Ví dụ như nhân loại nếu để cho con kiến thần phục, có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt? Vong linh kỵ sĩ kia đúng là vẫn bị dư âm trong chiến đấu đánh chết. Tuy nhiên tốc độ cưỡi ngựa, làm sao có thể so với cưỡi rồng? Chúc mừng Phân Phương Hoa Tùng hoàn thành kích sát boss thủ hộ. Truyền tống môn đã mở, lại một tân thủ thôn giải phóng. Càng ngày càng nhiều nhân tộc đi tới lãnh nguyệt thế giới. Lục Thương mở ra danh sách hệ thống. Làm nhân hoàng, hắn có càng nhiều quyền hạn hơn. Danh sách chức năng hệ thống của hắn cũng phải nhiều hơn so với nhân loại bình thường. Trong đó, một cái menu tên là Thiên Phú Chủng Tộc xuất hiện trước mặt hắn. Lục Thương mở menu ra. Nhân tộc, thiên phú hiện tại, thanh kỹ năng bị động vô hạn, thanh kỹ năng chủ động vô hạn, cấp 50 mở khóa, điểm chủng tộc hiện tại, 2, chủng tộc đã mở khóa, long tộc, một cây kỹ năng, liên tiếp với nhau, hợp thành giống một chi nhánh hình rồng. Đây là phần thưởng giết chết những chủng tộc khác, giết chết chủng tộc cao đẳng, có thể thu được 2 điểm chủng tộc. Giết chết chủng tộc bậc trung, có thể thu được 1 điểm chủng tộc. Giết chết chủng tộc hạ đẳng, thì có thể thu được 5 điểm chủng tộc. Điểm chủng tộc có thể dùng để thức tỉnh thiên phú chủng tộc. Có thể làm cho chủng tộc của mình sở hữu thiên phú đặc hữu của chủng tộc khác. Hoặc là cường hóa thiên phú thuộc về bổn tộc. Ở hậu kỳ, chủng tộc chẳng những phải nghĩ sống sót như thế nào. Còn phải nghĩ làm sao có thể giết những chủng tộc khác. Nhưng Lục Thương cũng chỉ liếc nhìn, mà không đi tăng điểm thiên phú. Thiên phú long tộc đại thể không thích hợp nhân loại. Hơn nữa, hiện tại chỉ có thể chọn long tộc cùng nhân tộc. Lục Thương nghĩ về sau tại lúc thu phục hoặc hủy diệt một ít chủng tộc càng cường đại hơn. Mới sử dụng điểm chủng tộc, long tộc tính trưởng thành thực sự quá thấp. Nếu có thể thu phục tâm niệm thể, được coi là ma phương nhiệt hạch, cả nhân loại đều có thể sở hữu sức tính toán siêu cường. Trước tiên thăng cấp lên A, oanh, phong long to lớn đè ép xuống. Cự long, trời, thực sự là cự long tới trả thù, mọi người bình tĩnh. Đừng hoảng hốt, hiện tại long tộc không có long hoàng, chúng ta sẽ không thực sự tử vong. Viễn trình, Lục Thương cưỡi phong long trực tiếp rơi vào trong sân rộng nhất lãnh nguyệt thành. thân thể Lục Thương so với cự long quá mức nhỏ bé, cho nên các người chơi không nhìn thấy Lục Thương ở trên lưng rồng, chỉ thấy được thuần huyết phong long. Lưu Tư đáp xuống đây: "Cự long, ngươi không phải đã trở thành chủng tộc lệ thuộc rồi sao? Tại sao còn muốn tới hạ thủ đối với nhân loại?" Một người chơi kỵ sĩ đứng ở đằng trước. Hắn đối mặt cự long, hai chân như nhũn ra, nhưng vẫn là lấy can đảm hét to. Thời điểm bầu không khí đang gương cung bạt kiếm, Lục Thương nhảy từ trên người cự long xuống. "Trời, Nhân Hoàng đại nhân, Hằng La đại lão, chờ chút." Hằng La đại lão từ bên trên cự long nhảy xuống. Lẽ nào cự long này là tọa kỵ của Hằng La đại lão? Mẹ, ta nên nghĩ tới sớm. Cự long làm sao có thể đi tới thành trì nhân loại không có lý do? A đù, làm ta sợ muốn chết. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi. Nhân loại lần đầu tiên nhìn thấy cự long vẫn là rất sợ hãi, cho dù đối phương đã trở thành chủng tộc lệ thuộc của mình, nhưng làm nhân loại vẫn cảm thấy sợ theo bản năng. Sau đó, mọi người quan sát đầu cự long từ trên xuống dưới, tựa như là thôn quê lần đầu tiên từ nông thôn đến thành phố lớn nhìn đèn đỏ xanh. Nhân loại đã gặp qua cự long lúc nào? Lần tiếp xúc đầu tiên này làm cho nhân loại cảm thấy vô cùng mới mẻ. Sau khi Lục Thương xuống dưới, đến bên một NPC nhận nhiệm vụ. NPC nhìn thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà kinh sợ. Nhìn thấy cự long, người khác đều ngu người. NPC cũng là có nhân cách độc lập của mình. Lục Thương đâu có quản hắn nhiều như vậy. Nhận nhiệm vụ, truy sát tù trưởng cự nghiêu nhân. Độ khó ác mộng, mục tiêu nhiệm vụ: giết chết tù trưởng cự nghiêu nhân ở Cổ Lâm. Sau khi giết chết, nhiệm vụ hoàn thành, quét thưởng 50 kim tệ, EXP 1 triệu, trang bị cấp bạch ngân ngẫu nhiên X1, phần thưởng nhiệm vụ này đã coi như là rất khá. Trang bị cấp bạch ngân cũng không phải là cải trắng đầy đường. Nhiệm vụ có thể thưởng cho trang bị bạch ngân đều là nhiệm vụ rất khó. Còn như trang bị cấp hoàng kim, chỉ có nhiệm vụ đặc thù mới có thể thu được. Nếu không, chỉ có thể tìm kiếm quái vật cấp anh hùng rơi ra. Nhưng, Lục Thương chỉ coi trọng kinh nghiệm cách xù của nhiệm vụ này. Nhiệm vụ cung cấp 1 triệu kinh nghiệm rất ít. Đại đa số người chơi thăng cấp đều là hoàn thành từng nhiệm vụ mấy vạn kinh nghiệm. Mười mấy nhiệm vụ cộng lại mới thăng cấp, nhiệm vụ này có thể nói là nhiệm vụ sơ kỳ nhiều kinh nghiệm nhất. Tiếp nhiệm vụ, leo lên cự long, cự lự trực tiếp vỗ cánh, trong nháy mắt ngắn ngủi, liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Liền đi, cái này thật đúng là tới vô ảnh đi vô tung a, Nhân Hoàng đại lão. Thực sự là tiêu sái, ta lúc nào mới có thể trở thành người tiêu sái như vậy, Phù Thế công hội. Hội trưởng Tư Không Trương sắc mặt có chút khó coi. Hiện tại phát sinh tại đây hết thảy đều chạch hướng kịch bản của chúng ta. Hằng La, hắn đến cùng là từ nơi nào đi ra? Vì sao hắn có thể trở thành Nhân Hoàng, trưởng chiến lược? Chúng ta lúc nào mới có thể hoàn thành tiến công? Đã có 3 tân thủ thôn giải phóng, lúc nào mới có thể đến phiên chúng ta? Choang, một cái chén bị ném vỡ trên mặt đất. Độ bền về không, hóa thành quang điểm biến mất. Hiện tại lửa giận của Tư Không Trương điên cuồng thiêu đốt. Hằng La xuất hiện, phá vỡ an bài ban đầu. Cách chương.